Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1913. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cậu nghĩ đến người này đầy thân tà dị, nói không chừng trong ngực còn cất mấy con cổ, cũng không khỏi một trận nổi da gà. Vội ý thức lui về phía sau co rúm lại. Chỉ cần là bổn vương cho nổi, cho ngươi cũng được, bổn vương cũng không phải người nhỏ mọn. Người thức thời là tuấn kiệt, chỉ cần buông tha cô, tất cả đều dễ nói chuyện. Thiếu niên nghiêng mặt nhìn nữ tử, bờ môi cong cong nói. Thê chủ chẳng lẽ quên những thứ gì? Trầm Mộc Bạch mơ hồ một lần, còn chưa kịp tinh tế nhớ tới. Liền nghe được đối phương tiếp tục nói. Lần trước chuyện sơn phỉ, thê chủ còn nhớ phải đáp ứng ta cái gì? Hắn không đề cập tới con tốt, nhắc tới liền đầy bụng tức giận. Ngươi từ đầu tới đuôi đều lừa gạt bổn vương, bây giờ còn không biết xấu hổ hướng bổn vương đòi hỏi đồ vật. Tân Tuyết Uyên cười không ngớt, nói như vậy, vương gia đây là muốn phủ nhận chính mình. Hắn bộ dáng xinh vô cùng tốt, cho dù là vốn diện mục chân thật, cũng không kém cỏi túi ra trước đó ngụy trang như vậy chút nào. Ngược lại còn càng hơn một bậc, rõ ràng khí chất sạch sẽ. Lại cho người ta một loại sức lực nói không nên lời tà dị. Trầm Mộc Bạch khẽ run rẩy, sợ mình cùng những người kia đều không biết chết như thế nào. Rất không tiền đồ sửa lời nói. Tự nhiên không phải, chỉ là bổn vương vậy mà không biết vật gì. Cần thần lộc cốc chủ phí khổ tâm lớn như vậy. Tân Tuyết Nguyên tâm tình rất tốt nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần một mình thê chủ. Trầm Mộc Bạch, trừ cái này cái, bổn vương đều có thể đáp ứng ngươi. Thiếu niên không ra gì để ý, vậy Bắc Khuynh quốc này. Liền không có đồ vật ta coi trọng, hắn cười không ngớt lại gần. Bám thân hôn hít lấy bờ môi nữ tử. Thê chủ, ta cưới nàng có được không? Không, không tốt đẹp gì, thế nhưng giá trị vũ lực bày ở đó. Trầm Mộc Bạch đừng nói là phản kháng, ngay cả tâm tư đều không đến sinh. Cuối cùng bị chiếm một đại tiện nghi, vương gia, Liễu Nhi gõ cửa một cái, tiếng nói giòn tan vang lên, Trầm Mộc Bạch bị thiếu niên đặt ở trên giường, quần áo lộn xộn, dây cột tóc cũng tán, cánh môi hơi sưng, để cho người ta hận không thể nhào tới làm bẩn một phen thật tốt. Tân Tuyết Nguyên đôi mắt ảm đạm, bám thân khẽ cắn chặt vành tai cô, chấm, thê chủ, đến lúc đó ta nhấc tám kiệu lớn đến cưới nàng. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy trên môi mát lạnh, sau một khắc, thiếu niên trên giường liền không thấy bóng dáng, cô có chút ngẩn người một hồi, tại Liễu Nhi gõ đến mấy lần cửa, lúc này mới đứng dậy vội vàng chỉnh sửa dáng vẻ một chút. Vào đi, Liễu Nhi đẩy cửa ra, vương gia, nô tỳ vừa rồi giống như nghe được cái thanh âm gì. Trầm Mộc Bạch chột dạ, ho khan một cái nói. Ngươi nghe lầm, vương gia, miệng ngài sao vậy? Liễu Nhi có chút kỳ quái nhìn sang. Cô vội vàng che miệng. Không sao, chỉ là vừa rồi không cẩn thận cắn. Tân Tuyết Uyên từ lúc rời đi, liền không còn có tại trong vương phủ xuất hiện qua. Liễu Nhi chỉ thán đáng tiếc. Tân công tử người tốt như vậy. Đáng tiếc lại bị vương gia phụ. Không chỉ có như thế, còn nghe nói. Hoàng thượng muốn để vương gia cùng nước láng giềng hòa thân. Nói lên chuyện này, không có người so Trầm Mộc Bạch càng đau chứng. Nạp Lan Vô Ương vốn liền không có chính phi. Lần này thế tử nước láng giềng đến Bắc Khuynh quốc, đừng nói là từ chối. Chính là mới vừa mở miệng, liền bị Nạp Lan Phong Nguyệt dùng 100 lý do chắn miệng. Trầm Mộc Bạch trong lòng suy nghĩ. Tân Tuyết Nguyên không chừng trở về bị chuyện gì vướng tay chân. Cái việc hôn nhân này nhưng lại tới kịp thời. Cho dù hắn bản sự lại lớn, dù sao liên quan đến hai nước, cũng không có biện pháp. Đến lúc đó làm tiếp diễn trò, để hắn hết hy vọng một lần liền tốt. Đến lúc đó nhiệm vụ cũng kém không nhiều hoàn thành. Về phần thế tử bên kia, quan niệm vốn liền cùng Bắc Khuynh quốc khác biệt. Thầm hiệp thương một lần cũng không tính là hại người ta nha. Cách chương.